Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1309, Hoàng Tổ Hiện Thân, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiếng gào thét, truyền vào Tô Hàn trong tai, nhường Tô Hàn nụ cười trên mặt, càng lúc càng lớn. Bàn tay của hắn vung lên, đem cái kia bản mệnh kim huyết bắt lại. Mà nhìn thấy một màn này, bà lão kia thân ảnh, lập tức dừng lại. Tô Bát Lưu, cho ta. Lão ẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là ta Chiến Thần Tông đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết, không phải ngươi có thể cầm tới đồ vật, cho ta. Tô Hàn đem chơi trong tay dòng máu màu vàng óng, mắt liếc thấy lão ẩu, thản nhiên nói. Làm phiền ngươi nói chuyện thời điểm, mang theo ít của ngươi, bằng không, ta luôn cảm thấy ngươi là một cái kẻ ngu. Lão ẩu sắc mặt âm trầm, cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Vật này là bọn hắn Chiến Thần Tông giờ phút này chỗ dựa duy nhất. Nếu là có thể thành công thi triển, đem đệ nhất chiến thần pho tượng gọi trở về, ngưng tụ ra đệ nhất thần hồn của chiến thần, cái kia Chiến Thần Tông liền sẽ không như thế bị động. Lại không nói có thể đem Phượng Hoàng Tông đệ tử cho đánh giết, ít nhất cũng có thể đem Phượng Hoàng Tông ngăn cách tại Chiến Thần Tông tông môn trụ sở bên ngoài, liền xem như Long Tôn cảnh đỉnh phong, cũng đừng hòng oanh phá. Mà một khi thật làm được, cái kia Chiến Thần Tông là có thể ở lại đây. Yên lặng chờ Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, cùng với Kiếm Tiên Mộ này ba cái siêu cấp tông môn đến. Này bốn đại siêu cấp tông môn toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm, lại đối mặt Phượng Hoàng Tông, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Nhưng bây giờ, này bản mệnh kim huyết, lại bị Tô Hàn cho nắm ở trong tay, cái này sẽ tạo thành một loại gì dạng hậu quả. Cái kia chính là nhường Chiến Thần Tông đi vào Ngọc Hư Cung theo gót, sau đó lại bị Phượng Hoàng Tông đem Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình này ba đại siêu cấp tông môn, từng cái diệt đi. Một giọt này bản mệnh kim huyết, là duy nhất có thể cứu vớt bọn họ Chiến Thần Tông vật phẩm, là duy nhất có thể cứu vớt bọn họ còn lại này bốn cái siêu cấp tông môn vật phẩm. Lão ẩu trong lòng tràn đầy hối hận, nàng cuối cùng vẫn là chủ quan, nếu sớm biết như thế, nàng nhất định sẽ khi biết tin tức trong nháy mắt, liền thi triển này bản mệnh kim huyết. Nói như vậy, cũng sẽ không rơi đến như thế hoàn cảnh. Mà trên cái thế giới này, cũng không có cái gì thuốc hối hận, nàng nếu làm như vậy, liền phải gánh vác lên hậu quả. Cho ta, lão ẩu không ngừng thét chói tai vang lên. Người mong muốn, liền tự mình tới lấy. Tô Hàn thản nhiên nói, người nếu có thể theo cầm trong tay của ta đi, cái kia coi như bản lãnh của ngươi. Đáng chết, lão ẩu thân ảnh lóe lên, thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Tại vọt tới thời điểm, có một đạo màu đỏ như máu tơ lụa theo trong tay nàng xuất hiện, này màu đỏ như máu tơ lụa cấp bậc, cũng là thiên huyền cấp. Cút, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra, cái vỗ này, nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, đây là Tô Hàn dung hợp toàn bộ tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi về sau, mới vừa đánh ra nhất kích. Tại cái vỗ này phía dưới, đều có thể đem Long Tôn cảnh trung kỳ cho trực tiếp chụp chết. Oanh, cái kia hư ảo bàn tay rơi vào lão ẩu tơ lụa phía trên, tơ lụa liền bay trở về, lão ẩu thì là vẻ mặt hơi hồng nhuận phơn phớt, có một cỗ máu tươi đến ít hầu, lại bị nàng cho cứ thế mà nuốt trở vào. Quá yếu, Tô Hàn lắc đầu, nói các ngươi rác rưởi, đều là đang khen tán các ngươi. Lão ẩu vẻ mặt âm trầm, dưới sự phẫn nộ, lần nữa hướng phía Tô Hàn phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị Tô Hàn cho nhẹ nhõm đập trở về. Khi nàng tỉnh táo lại về sau, rốt cuộc minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Hàn. Làm sao có thể, lão ẩu trong lòng gào thét. Lúc này mới qua bao lâu? 4 năm, vẫn là 5 năm. Hắn làm sao lại tại như thế chi trong thời gian ngắn đạt đến như thế kinh khủng tu vi? Mặc dù không tin, có thể sự thật liền là sự thật. Trong nội tâm nàng cuống cuồng, dốc hết toàn lực liều mạng hướng phía Tô Hàn mà đi, mong muốn đem cái kia bản mệnh kim huyết cho cầm về. Tô Hàn tới oanh kích thời điểm, mắt sáng lên, bỗng nhiên nói. Nhường Hoàng Tổ đi ra, này bản mệnh kim huyết, ta cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, lão ẩu động tác dừng lại, nàng không biết Tô Hàn chỗ nói cho cùng là thật là giả, ngược lại nàng cảm thấy, này hẳn là không có khả năng. Thế nhưng, lời bản mệnh kim huyết, quá là quan trọng. Chỉ cần có từng tia khả năng, nàng đều muốn đi tin tưởng. Tốt, lão ẩu mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn khàn. Hắn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía chiến thần tông nào đó một tòa cung điện, mở miệng quát. Còn không mau mau lăn ra, Tô Hàn cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng thấy cái kia trong cung điện, hơi sau khi trầm mặc, có một bóng người, theo bên trong bay ra. Người này bộ dáng trung niên, trên người khí tức chính là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, cùng Ngô Đế đám người không sai biệt nhiều. Tô Hàn tuy nói lúc ấy cũng không có nhìn thấy Hoàng Tổ chân chính khuôn mặt, nhưng trên người người này khí tức, Tô Hàn lại là mãi mãi cũng nhớ kỹ. Liền là hắn, liền là người này, lúc trước một dưới lòng bàn tay, để cho mình, kém chút hình thần câu diệt. Xem ra các ngươi năm cái siêu cấp tông môn, lúc trước đích thật là rơi xuống tiền vốn A, Tô Hàn nhìn chằm chằm Hoàng Tổ, lạnh như băng nói. Nhường bản tông hồi tưởng một chút, ta lúc ban đầu, là tu vi gì? Long thần cảnh sơ kỳ, vẫn là long thần cảnh trung kỳ, cũng hoặc là, long thần cảnh hậu kỳ. Khó có thể tưởng tượng, các ngươi đối với ta là lớn đến mức nào sát cơ. Vì diệt đi ta một cây long thần cảnh, xuất động nhiều như vậy long hoàng cảnh còn chưa tính. Thậm chí ngay cả này loại nửa cái chân bước vào long tôn cảnh cường giả, đều phái đi ra. Thật sự là tù bút thật lớn a. Hắn mở miệng thời điểm, Hoàng Tổ một dạng là đang ngó chừng hắn. Mới vừa Tô Hàn cùng lão ẩu ở giữa đối oanh, Hoàng Tổ toàn bộ đều thấy được. Hắn không cách nào tưởng tượng, lúc trước cái kia tại chính mình một dưới lòng bàn tay, liền trực tiếp hình thần câu diệt ra hỏa. Vậy mà tại ngắn ngủi số trong năm, đạt đến ngay cả mình đều muốn ngưỡng vọng cao độ. Như cho Hoàng Tổ một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đối Tô Hàn ra tay. Ai mẹ nó nguyện ý đi, vậy liền đi. Ngươi cầm đồ của ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Hoàng Tổ yên lặng bên trong, trong tay ánh đen lóe lên, có một thanh sơn trường đao màu đen xuất hiện. Đúng là thần đao cực giả. Lúc trước Hoàng Tổ đem Tô Hàn oanh diệt thời điểm, thuận tay đem thần đao cực giả mang đi. Đao này xuất hiện về sau, lập tức cùng Tô Hàn lấy được thần tâm cảm ứng, lại kịch liệt chiến đấu, muốn tránh thoát Hoàng Tổ bàn tay, bay về phía Tô Hàn. Nhưng Hoàng Tổ cũng không buông tay, mà là nhìn chằm chằm Tô Hàn, truyền âm nói. Thả ta một lần, đao này cho ngươi. Có một cái từ, gọi là si tâm vọng tưởng, ngươi biết viết như thế nào sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tổ sầm mặt lại, bắt lấy cực dạ bàn tay, càng thêm dùng sức một chút. Là ngươi, chung quy là ngươi, không phải ngươi, ngươi dù như thế nào, cũng cầm không đi. Tô Hàn mở miệng thời điểm, thân ảnh vọt thẳng hướng về phía Hoàng Tổ. Thấy này, Hoàng Tổ sắc mặt đại biến, mà bà lão kia cũng là lập tức liền muốn động thủ, lại nghe Tô Hàn quát. Ngươi dám tới, ta lập tức đem này bản mệnh kim huyết bóp nát. Nghe đến lời này, lão ẩu thân ảnh, cứ thế mà ngừng ở giữa không trung. Oanh, mà Tô Hàn cái kia bàn tay khổng lồ, đã tại lúc này, làm vỡ nát hư không, thẳng đến Hoàng Tổ rơi xuống. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.